Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 351 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin thoại về và kể lại cho chúng ta nghe hai câu chuyện do chính bản thân bạn trải qua khi mà bạn đi làm các bạn. Bạn kể rằng là trước đây bạn làm việc tại một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Du. Thì quán cà phê này nổi tiếng cho nên nó là mỗi ngày khách rất là đông các bạn. Thành ra là nếu mà lúc nào á mà bạn làm việc ca chiều tối đó thì sau khi hết khách các bạn này ở lại dọn dẹp xong rồi đó là bắt đầu về. Mà mỗi lần về vậy thì rất khuya các bạn, tầm khoảng 2 giờ sáng. Nhưng mà do là bạn cũng là thanh niên trai tráng cho nên nếu mà về trễ là cũng không sao. Thì nhà bạn này là nằm ở khu vực phố Tây, thành ra là lúc nào mà về á, là bạn sẽ đi con đường Nguyễn Du để mà về nhà của mình các bạn. Thì hôm đó cũng vậy, lúc mà đã đóng cửa quán về rồi thì các bạn đồng nghiệp của bạn là đi con đường khác về, còn bạn này thì chạy một mình trên con đường Nguyễn Du. Thì đường rất là vắng nhưng mà đối với bạn là bình thường tại vì bạn quen rồi. Nhưng khi chạy tới gần cái khu vực ngã tư của cái đường mà Nguyễn Du với lại đường Trương Định đó thì tự nhiên bạn có một cái cảm giác rất là khác. Tại vì lúc đó là hoàn toàn, mặc dầu rất là khuya rồi, đã hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng mà hoàn toàn không có một miếng gió nào hết. Mà khi bạn càng chạy lại gần cái ngã tư Trương Định đó thì tự nhiên là cái không khí mà bạn cảm nhận nó rất lạnh các bạn. Mà nó lạnh, mà nó lạnh ngộ dữ lắm. Nếu mà có gió đi thì cây cối nó sẽ đưa qua đưa lại, với lại là bạn sẽ cảm nhận cái lạnh từ ở trên vai của mình ha. Nhưng mà càng tới gần cái đoạn ngã tư đó đó thì bạn lại cảm nhận cái lạnh này nè, nó từ ở dưới chân của bạn nó thổi lên. Các bạn thử tưởng tượng, trong khi á là bạn, khi mà bạn chưa tới gần cái ngã tư này là bạn cảm nhận nó lạnh nhưng mà nó lạnh ít ít. Sau khi mà tới ngay cái ngã tư này rồi á là bạn cảm thấy rõ ràng luôn là cái lạnh này nó buốt rất là lạ các bạn, nó không có giống như là lạnh của máy lạnh đâu, mà nó lạnh một cách kỳ cục giống như nước đá vậy đó, mà nó thổi từ ở dưới chân của bạn nó thổi lên. Thì khi đó là bạn cảm thấy ủa sao kỳ vậy? Trong khi á là bạn nhìn xung quanh những cái cây thì bạn không thấy rằng á là những cái cành cây lá cây nó đung đưa, thì bạn biết rằng là trời hoàn toàn đứng gió, không có gió, mà sao mà tự nhiên mình thấy lạnh quá. Mà trong khi thời tiết lúc đó là tháng 7 các bạn thì trời cũng khá là nóng, mà sao khu vực này nó lạnh kỳ quá vậy ta. Thì bạn cảm nhận rằng á là nó lạnh từ ở dưới chân bạn mà nó luồn lên. Thì khi mà qua cái đoạn ngã tư đó thì bạn suy nghĩ dữ lắm, bạn nói ủa kỳ quá. Thì bạn hơi sợ trong bụng rồi. Tuy nhiên lúc đó là bạn chưa thấy gì, chỉ thấy lạnh thôi. Thành ra là bạn cũng ráng, sắp tới nhà rồi. Thì khi mà chạy gần tới khu vực Galaxy Nguyễn Du đó thì lúc đó là còn khoảng mấy chục mét nữa mới tới khu vực Galaxy Nguyễn Du. Thì tự nhiên là bạn có thấy một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á, là ổng đứng hẳn ở dưới lòng đường luôn các bạn, chứ không phải là đứng ở trên cái lề đường. Thì bạn suy nghĩ rằng, bạn nói ủa sao cái ông này đứng mà ổng đứng á, là từ xa là bạn có thể thấy rằng ổng đang đứng và xoay cái mặt nhìn về cái phía mà bạn đang chạy xe lên. Ổng thì ổng đứng ngược chiều và ổng đứng ổng dòm bạn. Thì khi đó là bạn suy nghĩ, bạn nói ủa cái ông này á là sao mà tự nhiên đứng ở dưới lòng đường, trong khi nếu mà ổng muốn qua đường đi, thí dụ như nếu mà ổng muốn qua đường đi thì do là lúc đó đã hết xe, là xe rất là vắng, lâu lâu mới có một chuyến. Thì nếu mà muốn qua đường thì chỉ cần là đi một cái rọt qua thôi. Còn cái này á là ổng đứng lại và ổng đang xoay lại nhìn bạn. Còn nếu đặt trường hợp như là ổng đang đợi người thân thì cũng không đúng. Tại vì nếu mà đợi người thân thì đứng ở trên lề đường, chứ tự nhiên đứng ở dưới lòng đường mà đứng dậy nó nguy hiểm nữa. Thì bạn suy nghĩ, mà càng lúc càng chạy lại gần đó, thì bạn thấy rằng ông này mặc nguyên một bộ đồ vét tông đen các bạn, đen thui từ trên xuống dưới luôn. Và cái gương mặt của ổng á là nó nổi lên, tại vì do là ổng mặc cái bộ đồ vét tông màu đen, thành ra là cái gương mặt của ổng á là trắng nhất, trắng mà trắng giống như cái áo của Thi vậy nè các bạn, trắng lên. Thành ra là khi mà ổng mặc như vậy, mà cái mặt trắng vậy thì nó tạo ra hai cái màu đối lập, bạn nhìn vào là bạn sẽ thấy liền. Mà càng chạy lại gần ổng á là bạn càng thấy rõ rằng á là cái gương mặt ổng trắng xác luôn các bạn. Mà đặc biệt á là trên mặt của ổng á là khi mà bạn, thí dụ như là xe bạn từ từ chạy tới vậy, còn ổng thì ổng đứng yên một chỗ, và khi mà bạn lướt qua ổng á là bạn thấy rõ ràng á là ổng đeo một cái mắt kính. Mà cái mắt kính này rất là lạ, nó không có như là cái mắt kính thời trang bây giờ đâu, mà nó giống như cái mắt kính mà khi mà các bạn mua đồ hàng mã mà có mắt kính, có đồ, có dép rồi đó các bạn, y như là cái mắt kính bằng giấy đó đó. Thì bạn thấy rõ ràng, trời, lúc đó ha, bạn chạy được một khúc rồi, bạn quay lại thì bạn không thấy cái ông này đâu nữa. Mà trong khi á là hả, mới có chút xíu là ổng biến đâu mất tiêu. Thì bạn rất là sợ, bạn biết rằng là có thể mình về khuya quá, mà nào giờ thì mình không thấy. Nhưng mà hôm nay thì chắc là đi đêm riết rồi có ngày gặp ma các bạn, thì bạn cũng khá sợ. Và đem cái chuyện đó kể cho bạn, bạn nghe. Thì bạn cũng trấn an nói rằng là chắc là do mày nhìn lầm thôi, không có gì đâu. Nhưng bạn khẳng định nha, tại vì cái cảm giác của bạn rất là rõ. Khi mà bạn đến gần cái ngã tư là nó hơi lạnh, xong rồi tới ngã tư các bạn thử tưởng tượng nếu là mình vào trong cái trường hợp bạn này thì mình cũng sẽ khá là sợ các bạn. Tới ngã tư nó lạnh buốt từ dưới chân lạnh lên, xong rồi chạy thêm một chút nữa thì thấy cái ông này, mà cái ông này đứng ngay chỗ Galaxy Nguyễn Du luôn các bạn, và ông đứng dưới lòng đường và nhìn bạn chằm chằm. Đó, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên khi mà bạn còn làm việc tại một quán cà phê ở đường Nguyễn Du, bạn đi về khuya bạn đã gặp. Và tiếp theo là câu chuyện mà sau này bạn đã nghỉ rồi, tầm khoảng một năm sau, sau cái chuyện đầu tiên đó. Thì lúc này bạn đã nghỉ làm việc tại quán cà phê này rồi, bạn mới theo học một cái lớp bartender pha chế rượu á các bạn, để mà xin vào làm trong một quán bar. Quán bar này nằm trong tòa nhà Timeware. Tòa nhà này á là nằm trên đường Nguyễn Huệ các bạn, nếu mà buổi tối các bạn đi á, các bạn để ý là nó chớp 7 màu đèn đó. Thì lúc mà bạn làm việc tại đây á thì cái tòa nhà này nó vẫn chưa có hoàn tất xong, có nghĩa là người ta đã xây dựng xong xuôi hết rồi, nhưng mà có nhiều chỗ á là vẫn còn chưa hoàn tất, vẫn còn đang làm để mà hoàn thiện luôn. Thì khi làm việc tại quán bar này, bạn làm pha chế rượu các bạn, và buổi tối trước khi về là các bạn này cũng phải ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ thì mới về. Thì hôm đó là bạn đi cùng với lại một anh đồng nghiệp của bạn, anh này lớn hơn bạn 2 tuổi, để mà đẩy cái chiếc xe rác đi đổ. Thì do là nếu mà bình thường á là nó sẽ có một cái thang máy để mà mình xuống hẳn cái tầng hầm ở dưới ngay chỗ cái rác lớn á, thì mình đổ đó thì nó tiện. Nhưng mà do chưa có hoàn tất cho nên đó là hai bạn phải đi vòng ra trước tòa nhà, xong rồi đi vòng xuống hầm để đổ. Thì cái chuyện bình thường, thành ra là mỗi ngày bạn đều làm công việc đó cho nên bạn cảm thấy rất bình thường. Nhưng hôm đó đó, khi mà đổ rác xong rồi, lên lại quán bar rồi đó, thì bạn nghe có tiếng bể ly, giống như là ai làm rớt cái ly, thì bạn nghĩ rằng có thể là do mấy đứa kia nó dọn dẹp xong rồi nó lỡ tay nó làm rớt thôi. Nhưng mà khi tiếng bể ly vừa xảy ra xong đó, thì bạn có đi ngang cái phòng mà giống như là cái phòng đá các bạn để nước đá đó, thì tự nhiên á là cái lúc này là cái phòng đá vẫn chưa đóng lại. Bình thường á là nó đóng, nhưng mà do nhiều khi khách khứa rồi vô đông rồi đó, thì các bạn này mở hẳn ra luôn để đi vô đi ra cho dễ dàng. Thì lúc này là chưa đóng lại, cái cửa này vẫn còn mở. Và khi bạn đi ngang, bạn nhìn vô, bạn thấy rõ ràng một người đàn ông. Lúc đó bạn có đứng lại bạn nhìn, tại vì lúc đầu thì bạn nghĩ rằng á là cái người đàn ông đó đó là cái anh làm chung với bạn, mà cái anh này thì hơi khó tính, cho nên bạn đứng lại bạn nhìn Tại vì bạn thấy rằng là cái người đàn ông này cái tướng thì giống cái anh kia, nhưng mà khi nhìn lại thì không phải cái anh kia các bạn, mà cái gương mặt của người đàn ông này cũng giống như là cái gương mặt của cái người mà bạn nhìn thấy trên đường Nguyễn Du cách đó một năm, cũng là trắng bệt luôn các bạn, và cũng mặc một cái bộ đồ đen, nhưng mà không biết là phải đồ vest hay không. Và ông ta trên mặt cũng có đeo một cái mắt kính bằng giấy các bạn. Và khi mà bạn nhìn ổng là bạn có thể thấy được là cái gương mặt của ổng là tuy rằng ổng đã đeo mắt kính rồi, nhưng mà trên cái đường nét khuôn mặt ông này là bạn biết rằng ổng đang giận dữ. Và ổng nhìn bạn mà nhìn ghê lắm kìa. Thì bắt đầu tự nhiên bạn cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ thì bạn mới quay qua, bạn mới hỏi cái anh mà đi chung với mình á, anh, cái anh kia kêu bạn trước nó sao mày không đi, đi tiếp. Thì lúc đó bạn mới nói cái anh đấy rằng á là anh nhìn vô trong cái phòng đá này anh thấy có ai không? Thì lúc mà anh này nhìn vô thì hoàn toàn không có ai trong đó, bạn dòm lại cũng không thấy ai. Mà trong khi trước đó rõ ràng mình thấy cái người đàn ông đó ngồi trong cái phòng đó rất là lạnh. Thì sau đó là bạn có kể lại cho cái anh này nghe, thì anh này nói rằng cái gì thấy ghê quá vậy. Và bạn cũng không có kể cho những người khác, mà bạn chỉ kể cho cái người mà lúc đầu bạn mới nhìn cái ông này mà bạn nghĩ rằng là cái người đó đó, thì bạn kể cho cái anh đó nghe. Thì khi mà anh đó nghe xong, bắt đầu ảnh đồn những cái bạn nhân viên khác biết hết trơn các bạn. Cho nên đó là hầu như là những bạn nào mà làm cùng thời với bạn trong cái quán bar này là đều biết câu chuyện này. Thì đó là hai câu chuyện rất là ngắn bạn này đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn này gửi về câu chuyện của người chị ruột của bạn các bạn. Quê bạn này ở Cam Ranh, nhưng mà chị của bạn thì làm việc tại Nha Trang. Cho nên đó là khi mà làm việc tại Nha Trang thì cách đây mấy năm trước rồi, tầm khoảng năm 2009, thì chị có thuê một phòng trọ tại trên đường Hoàng Diệu ở Nha Trang các bạn để mà đi làm. Thì chị này nhiều khi đi làm về xong rồi đi chơi với bạn bè, và cũng rất là điệu đàng tại là con gái mà. Nhưng tự nhiên có một lần đó, chị đi làm về là tầm khoảng 2 giờ trưa, tại vì hôm đó là làm ca cho nên về lúc 2 giờ các bạn. Mà bình thường về một cái rồi là tắm rửa xong là nằm lăn ra là ngủ rất là ngon rồi. Nhưng mà hôm đó thì lại không ngủ được các bạn, cứ trằn trọc, mà lại có một cái cảm giác như là có người nằm kế và ôm mình. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai hết, nhưng lúc nào cũng có cái cảm giác đó. Thì cái chuyện như vậy nó xảy ra tầm khoảng một tuần lễ các bạn. Chị này đã bị cái cảm giác đó trong suốt một tuần lễ, nhưng mà do không thấy ai cho nên là chị cũng bỏ qua. Thì sau một tuần lễ đó, thì hôm đó chị đang ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì chị thấy có một người đàn ông. Và cái lúc đầu thì chị chỉ thấy cái người đàn ông này mà thấy sau lưng thôi, chứ không thấy mặt các bạn. Thì từ từ cái ông này mới quay lại, thì chị thấy rằng á là ông này á là cái gương mặt á thì cũng bình thường. Cái chân mày là tướng các bạn, chân mày xếp lên như nè, có đeo một cái mắt kính và cái người rất là to. Thì lúc mà thấy cái ông này quay lại, cái tự nhiên á là trong cái vía của chị thì thấy sợ và chị muốn ngồi dậy, nhưng mà lúc đó lại không ngồi được các bạn. Và sau một hồi á là tự nhiên đó là cái người chị cứng và có cảm giác như bị đè. Xong rồi chị có cảm giác giống như là ai sờ soạng ôm mình, và giống như là cái ông này cưỡng bức chị vậy đó. Thì lúc đó là chị sợ, rất là sợ, và cố gắng nắm chặt cái tay lại vậy nè. Xong rồi cố gắng niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật xong rồi á, thì cái người chị này mới nhẹ dần dần và thoát khỏi cảm giác cứng ngắc đó. Thì sau cái lần đó chị cũng sợ lắm, nhưng mà do nghĩ rằng có thể là do mình mệt mỏi, mình đi làm mình mệt rồi mình thấy bậy thấy bạ vậy thôi. Nhưng mà cứ từ đó về cái khoảng thời gian gần một tuần sau á, là cứ hầu như ngủ là chị đều thấy ông này. Mà khi mà thấy ông này là đều cảm thấy rằng á, là ổng đè và ổng sờ soạng cái người mình, giống như là hai người yêu nhau vậy đó các bạn. Thì sau đó chị rất là sợ và có gọi điện về cho mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn mới nói rằng là chết rồi, vậy không được, thôi mai con về liền đi để mẹ dẫn con lên ông thầy. Chứ nếu mà để như vậy không được, tại vì là Tuy rằng từ nào giờ là chị cũng bình thường, nhưng mà cái tánh của chị này là nhiều khi lúc nắng lúc mưa thất thường lắm các bạn. Cho nên mẹ chị mới nói rằng là chết rồi. Nếu mà con thấy như vậy là giống như là đã quá lâu rồi. Mà trước đây thì mẹ của bạn cũng nói rằng trước đây cái tánh chị kỳ dữ lắm. Thì mẹ mới kêu về thì qua ngàn sao chị này đã về Cam Ranh. Và mẹ của bạn á là đã dắt chị này đi một cái ông thầy ở trên núi các bạn. Mà khi đi thì đường nó cũng khá là khó khăn. Xong rồi là trên cái con đường đi mặc dầu là mẹ không nói gì, đã dặn trước rồi, nhưng mà chị cảm thấy sợ không muốn đi. Mà mẹ cứ kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi để ráng đi lên được gặp ông thầy này. Thì khi mà lên gặp ha, bắt đầu hả là sau một hồi nói xong cái giống như là ổng thấy được cái vong nam đó. Xong rồi ổng nói rằng là cái vong nam đó đang ở đây nè. Thôi để tôi nói chuyện với nó. Thì khi mà nói chuyện là thầy hỏi rằng là tại sao là theo cái người nữ này. Trong khi là hả người thì đã chết, người thì còn sống mà theo người ta làm gì, tội nghiệp người ta lắm. Thì cái vong này nói rằng là theo lâu lắm rồi các bạn, theo từ khi mà chị này còn ở Cam Ranh, chưa có đi ra Nha Trang để mà làm việc. Nhưng mà hồi đó theo là chỉ là theo vậy thôi chứ không có làm gì hết. Nhưng càng ngày càng thương, cho nên nó là hả giống như là đã làm cho chị này thấy vậy đó. Thì ông này mới nói rằng là thôi bây giờ là đừng có theo người ta nữa, bây giờ là đi siêu thoát đi, theo người ta tội nghiệp con gái người ta mà theo vậy. Thì bắt đầu cái ông này chịu các bạn. Nói chung là vong này rất hiền chứ không phải là dữ nha. Gương mặt ổng là tuy rằng chân mày tướng chị thấy vậy đó, nhưng mà khi mà hả là ông thầy này nói là cái gì ổng cũng chịu hết, thầy này kêu làm gì ổng cũng chịu hết, kêu rằng là thôi không theo nữa, tại vì thương quá cho nên mới theo thôi. Thì lúc đó là thầy có kêu về và thầy viết cho một cái lệnh lên trên một cái đồng xu các bạn. Thì kêu để cái đồng xu đó trong người, xong rồi chị này về. Nhưng mà khi về, khi nằm ngủ vẫn bị cái cảm giác ông này đè và sờ soạn rồi ôm mình. Và tối ngủ là cứ có cảm giác như là có người ôm rồi sờ soạn. Và xong rồi cũng thấy ẩm tiếp. Thì lúc này chị sợ dữ lắm, khóc quá trời, khóc với mẹ. Thì sau đó mẹ lại dẫn lên ông thầy này. Thì khi mà lên ổng cũng trách móc, ổng nói rằng ủa sao hồi bữa đó là đã hứa rằng là không theo nữa mà sao cứ theo con gái người ta hoài vậy. Thì cái ông này nói rằng là tại do thương quá cho nên nó là hả theo vậy thôi. Thôi tôi theo vậy thôi chứ tôi không có làm hại gì đâu, ổng nói vậy đó. Nhưng mà thầy nói rằng là không được, hôm bữa đã hứa là không theo người ta nữa nhưng cuối cùng về vẫn theo. Bây giờ là nếu mà vẫn còn theo nữa, thầy nói đàng hoàng mà không nghe thì thầy sẽ dùng biện pháp mạnh. Thì lúc này ông này khóc quá trời các bạn, khóc mà nói rằng là tôi thương cô này dữ lắm cho nên tôi theo, mà tôi theo tôi cũng không hà hay gì đâu mà sao không cho tôi theo. Khóc khóc xong rồi năn nỉ xin ông thầy, nhưng ông thầy này đã kiềm chế, nói chung là cũng không có hung dữ lắm, cũng nói thôi bây giờ là đừng có theo người ta nữa. Thì ổng mới nói rằng là thôi bây giờ cúng cho ổng đi, cúng cho ổng hả là cơm gạo gì đó, xong rồi là ổng đi luôn, ổng không theo nữa. Thì qua ngày hôm sau là ông thầy đã dặn mẹ bạn về chuẩn bị những cái thứ ông này yêu cầu. Rồi thầy xuống dưới nhà của bạn các bạn. Và khi xuống dưới nhà thấy cái vong này đứng kế bên chị của bạn luôn. Rồi xong rồi thầy còn nói với lại chị bạn kìa, đứng kế bên kìa mà gương mặt buồn dữ lắm. Và sau khi mà thầy cúng xong rồi đó thì ông này đã không còn theo chị bạn nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn nói rằng là hên là cái vong này cũng hiền, cũng không có làm hại đến chị nhiều. Chứ nếu mà gặp vong dữ thì chắc là chị, tại vì cái thời gian của ổng theo chị là đã rất lâu rồi, từ khi mà chị 16, 17 tuổi các bạn. Lúc mà đi chơi là đi về tối là tầm khoảng 6, 7 giờ ổng thấy mến ổng theo, cho tới khi mà chị lớn chị đi làm luôn, cái thời gian rất lâu. Mà cũng may mắn rằng cái vong này hiền, thành ra là cũng không có làm gì ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của chị. Thì đó là cái câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Do hôm nay Thi bị đau bao tử các bạn, cho nên Thi nói nó đổ nước miếng rất là nhiều, rồi rất là mệt nữa. Thành ra là Thi sẽ kể thêm những cái câu chuyện ngắn tiếp rồi chúng ta nghỉ nha. Thì tiếp theo là một cái câu chuyện nữa. Chuyện này là do một bạn ở bên quận 11 đã gửi về. Bạn kể rằng là mẹ của bạn là đã kể những chuyện này cho bạn nghe. Bạn nói là tầm khoảng năm 2008 thì dì với Dượng bạn bên nước ngoài về. Thì lúc mà về thì Dượng có mời gia đình bạn đi xuống nhà của Dượng á, là ở dưới quê đó. Thì lúc đó là có là dì Dượng nè, rồi mẹ bạn, rồi bạn nè, với lại một cái người em của bạn nữa. Thì khi mà đi xuống dưới nhà Dượng á, là cũng bình thường, nói chung cũng rất là vui vẻ. Và do là khách cho nên người ta cũng để cho cái chỗ ngủ rất là tốt. Thì tối á, là mọi người đã ngủ hết rồi, nhưng riêng mẹ bạn không ngủ được các bạn. Khi đang nằm á, là cứ nhìn thấy có một cái bóng người, mà khi nhìn lại thì thấy là một người, và người này đứng cũng cách xa cái giường chỗ mẹ bạn đang nằm, mà cứ ngoắc vậy nè, giống như là người đó ngoắc kêu mẹ bạn vậy đó. Và cứ thấy như vậy thì bắt đầu mẹ bạn cũng cố gắng niệm Phật để mà ngủ, ngủ được cũng một chút. Tới sáng hôm sau thì mẹ có kể lại cho Dượng nghe, thì Dượng mới nói rằng là có thể chị thấy cái người em của em đã mất rồi, mất lâu lắm rồi, chắc là chị thấy nó. Không có gì đâu chị, nhưng mà do là mẹ bạn sợ cho nên nó là ngày hôm đó cũng đã về chứ không ở lại thêm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ nhất. Và câu chuyện ngắn thứ hai bạn kể là có một lần á, là gia đình bạn đi Nha Trang chơi, và khi mà thuê một cái khách sạn nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang luôn, gần biển. Thì khi mà thuê tại đây là ngủ 2 đêm, cái đêm đầu á, là hoàn toàn bình thường các bạn, nhưng mà có điều á, là lúc mà vào trong cái phòng khách sạn á, thì mẹ bạn có chê là sao cái phòng này nhìn thấy ghê, nhìn thấy không có sạch sẽ đó, thì mẹ bạn có chê. Thì cái đêm đầu ngủ là bình thường, nhưng qua cái đêm thứ hai á, là lúc mà đang ngủ bình thường lắm, tự nhiên mẹ cảm thấy như cái đùi của mẹ mặt rất là nặng các bạn, và cảm thấy nó đau cái đùi, mà chỉ là cái đùi thôi, chỉ bị một cái đùi thôi. Thì lúc đó mẹ nghĩ trong bụng đang ngủ mà tự nhiên đau mà thấy nặng quá, cho nên nó là mẹ có suy nghĩ rằng á là chắc nhiều khi do mình đi lại đi chơi á, thành ra là cái chân cái đùi này bị đau. Mà đến ngồi cái suy nghĩ lại rằng ủa nếu mà đau thì nó sẽ đau ngay cái khớp, ngay cái đầu gối, tại mình đi lại nhiều, mà cái này là mình khó chịu, mình đau ở trên đùi mà ta. Thì lúc này nha, mẹ bạn mới mở mắt ra nhìn. Và khi mà mở mở mắt ra nhìn là mẹ thấy rõ ràng có một người đang ngồi ở trên cái đùi của mẹ các bạn. Và các bạn tưởng tượng khi mà mẹ nằm thì cái người này ngồi trên đùi, mà người này á là màu xám nha, mặt nhìn giống như là màu xám, nhưng mà cái gương mặt á thì mẹ không thể nhìn rõ, chỉ thấy đó là một người nhìn là xám xịt luôn chứ không thấy được gương mặt các bạn. Thì lúc đó là mẹ sợ dữ lắm, ngồi mà hả nặng hả mà khó chịu mà đau luôn á. Thì lúc đó mẹ đã cố gắng niệm Phật để mà cho thoát khỏi cái người đó. Thì sau một hồi niệm Phật á, thì bắt đầu là cái người này đi và không còn đau cái chân nữa. Thì sáng hôm sau mẹ mới kể lại cho mọi người nghe, thì mẹ cũng có tự trách mình. Mẹ có nói rằng á, là chắc là do mẹ, tại vì nhiều khi á, là mẹ bước vô phòng rồi mẹ chê chỗ này chê chỗ kia, rồi chủ yếu người ta cũng không có muốn nhát, nhưng mà do thấy mẹ hay chê cho nên đó là người ta ngồi trên đùi để mà nhát mẹ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn gửi. Và tiếp tục nữa, câu chuyện ngắn tiếp là do bạn trải qua nha các bạn. Bạn kể rằng là bà ngoại của bạn mất. Thì cái thời gian mà tổ chức đám á, thì cũng bình thường. Ở phía trước hôm đó là buổi tối, thì phía trước cũng có rất là nhiều người thân đến để mà chia buồn. Bạn á, thì đứng ở ngay khúc giữa nhà, mẹ bạn thì ở đằng sau. Thì lúc mà bạn đứng á, là bạn bấm cái điện thoại các bạn. Thì khi mà bạn bấm á, tự nhiên bạn nghe có một cái tiếng kêu tên mình, mà cái tiếng này nghe nó thều thào ngộ dữ lắm, kêu rằng á là bé Hằng, bé Hằng, mà kêu thều thào giống như là xì kêu mà để cho bạn nghe chứ không cho những người khác nghe. Thì bạn nghe ai kêu mình bé Hằng, cho nên bạn quay bạn dòm giáo giác mà xung quanh không có ai hết. Thì bạn mới đi ra đằng sau, bạn mới thấy mẹ bạn đứng đằng sau, thì bạn hỏi rằng á, là ủa mẹ, mẹ có kêu con không? Nãy mẹ có kêu con không? Thì mẹ bạn nói không, nãy giờ đâu kêu. Thì bạn mới đi ra đằng trước, thì bạn thấy mọi người đang ngồi trước, mà khi thấy bạn ra thì mọi người bình thường, chứng tỏ rằng á, là không có ai mà kêu bạn hết. Thì bắt đầu là sau khi mà chôn ngoại rồi đó thì bạn có kể lại cho gia đình nghe, thì mấy dì bạn mới nói rằng có thể là do ngoại kêu, nhưng mà bạn thì cũng không có sợ lắm, tại vì ngoại bạn lúc còn sống rất là thương bạn các bạn. Và lúc mà ngoại mất là trong 49 ngày đầu là cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra. Thì bạn có một người dì thương nhớ ngoại quá, cho nên nó là vô trong cái chỗ phòng của ngoại để nằm ngủ các bạn. Thì khi mà nằm tại đây tối là dì thấy có một cái bóng đen cứ đứng ngay chỗ cái tủ và lục đồ. Thì lúc mà dì nhìn thấy rõ ràng thì thương, nhưng mà khi mà thấy cái bóng đen lục đồ vậy là dì sợ các bạn, và coi như là sợ quá, cố gắng nhắm mắt niệm Phật. Thì sau một hồi thì thấy rằng không thấy người đó nữa. Sáng hôm sau kể lại cho gia đình nghe, bắt đầu gia đình mới coi lại ngay chỗ cái tủ thì thấy rằng có một cái tấm hình của bà ngoại rơi ở dưới đất mà dưới ở trong cái đít tủ các bạn, lúc mà dọn ra thì mới thấy. Thì mọi người mới nghĩ rằng có thể là do ngoại không thích cái ảnh mà mọi người lấy thờ ngoại, cho nên nó là ngoại chỉ cho thấy cái tấm hình đó. Thì khi mà thấy tấm hình đó thì mọi người cũng treo lên trang trọng ở trong phòng các bạn. Thì đó là gì bạn thấy. Còn tới mẹ bạn là mẹ bạn ngủ, thì ngủ là ngay cái cửa sổ luôn, nhưng mà do là mẹ bạn nằm cái giường nó thấp hơn cửa sổ, cho nên nó lạ hả, khi mà ngủ là cứ thấy có một cái bàn tay các bạn, mà cái cửa sổ thì nó bằng kính, thấy là cứ đập vô trong cái kính vậy nè là thấy được cái bàn tay, hai cái bàn tay đập vô trong cái kính thì đập liên tục luôn. Mà hả, trong khi đó hả, mẹ bạn sợ nha, cố gắng niệm Phật thì không thấy nữa. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra sau khi mà bà ngoại bạn mất trong những thất đầu. Thì qua 49 ngày thì mọi chuyện trong nhà trở lại bình thường, không còn thấy những cái hiện tượng lạ nữa. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì Thi cũng bị đau bao tử á các bạn, rồi nó cứ đổ nước miếng liên tục rất là khó chịu, cho nên Thi cũng không có nói được nhiều nữa. Thành ra là các bạn thông cảm, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn ở tập 352, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.